Chương 523. Sau kích phần một, Bạch Tịch bị thần sứ tiếp dẫn bên trên chúng thần sơn, tại thần sứ dẫn dắt phía dưới tiến nhập chúng thần điện. Chúng thần điện bên trong, chúng thần ghế cao nhìn một cái liền cho người ta một loại cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh cảm giác. Thần vương Aeus ở tại thần điện trung tâm, nhất địa vị cao nhất, uy nghiêm vô thượng, thần thánh bao quát chúng sinh. Cái này Bạch Tịch tiến nhập thần điện, nhìn thấy chúng thần cảm giác đầu tiên, tâm thần đều là vì chi run rẩy, cả người đều cơ hồ ức chế không nổi, dâng lên một loại muốn quỳ lại thần phục xung động, đè nén trong lòng áp lực. Tiểu nữ tử Bạch Tịch gặp qua thần vương, gặp qua chúng thần. Bạch Tịch khom mình hành lễ nói: "Ngươi là người phương nào, có gì mục đích?" Lúc này, chúng thần bên trong cũng có thần minh mở miệng, là tứ đại chủ thần một trong đại điện nữ thần Hera, toàn thân thần quang lập lòe, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới Bạch Tịch. Hera ánh mắt nhìn về phía Bạch Tịch, trong mắt thần quang nở rộ. Bạch Tịch trong nháy mắt thần hồn run lên, chỉ cảm thấy một loại trong nháy mắt bị người khác trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới đều trực tiếp nhìn hết nhìn thấu cảm giác, giống như trần trụi thân đứng tại trước mặt đối phương. Tiểu nữ tử Bạch Tịch, đến từ Thần Châu, là Thần Châu chính đạo thánh tâm trai truyền nhân, phiêu dương quá hải mà tới. Bạch Tịch không cảm giấu giếm động cái gì tiểu tâm tư, trong lòng biết đối mặt bực này cường giả, hơn nữa còn là thần đạo thần minh, chính mình nếu là động bất kỳ cái gì một chút lo lắng, đều có thể bị đối phương thấy rõ rõ ràng chỗ chi tiết nói. Bạo quân Trần Đế nghịch thiên mà đi, làm trái thiên mệnh, tàn sát thương sinh, ta thánh tâm trai cùng Phật môn các loại vô số thần châu chứng đạo nhân sĩ tất cả đều bị bạo quân cùng hắn thủ hạ nanh vuốt tàn sát. Trần Đế tàn nhẫn bạo lệ, dã tâm bừng bừng, thống trị thần châu sau đó còn không cam lòng dừng tay, liền hưng binh công chiếm tàn sát thần châu chung quanh Nam Cương, Tây Vực, Thảo Nguyên các vùng, khiến thiên hạ máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Ta cũng chính là bởi vì mới phiêu dương quá hải đi tới bên này, hôm nay bên kia toàn bộ đại lục đều lấy bị bạo quân Trần Đế thống trị. Bất quá lấy Trần Đế dã tâm, tất nhiên sẽ còn chỉ thị thủ hạ nanh vuốt đối ngoại thăm dò khoách trương, thẳng đến thống trị toàn thế giới. Nói đến đây, Bạch Tịch bỗng nhiên hướng về chúng thần điện đang trước mặt cao nhất thần tọa bên trên thần vương Aeus phủ phù một quỳ. Hôm nay bạo quân tàn phá bừa bãi, thiên hạ sinh linh đổ thán, chỉ có thần vương cùng chư vị thần minh mới có thể lật đổ bạo quân, giải cứu thiên hạ. Tiểu nữ tử khẩn cầu thần vương cùng chư vị thần minh xuất thủ, vì thiên hạ thương sinh, tru sát bạo quân, cộng sự thiên hạ. Lúc này, mọi người tại đây cũng là thần sắc trên mặt khác nhau. Nàng nói là thật, tại vô tận biển lớn khác một đầu, còn có một chỗ tên là thần châu không dưới chúng ta bên này đại lục thế giới. Một cái thần minh mở miệng, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Có ý tứ, nghĩ không ra trên thế giới thế mà còn có chúng ta chúng thần chỗ không biết được chi địa. Hắc ám chi thần Hades lông mày khẽ nhếch, lộ ra một vệt tà dị tiếu dung. Chúng ta chúng thần, quang mang diệu thế, chú định chiếu sáng thế gian mỗi một nơi hẻo lánh, dẫn dắt thế nhân. Như thế vô thần chi địa, chú định một mảnh mê mang bóng tối. Chúng ta đem chuyển đi ánh sáng, cho bọn họ tín ngưỡng, dẫn đạo bọn họ. Quang minh chi thần Apollo cũng theo đó mở miệng. Nghe xong Bạch Tịch mà nói, một chúng thần rõ đều tâm động, không nghĩ tới, tại cái này vô tận hải vực khác một đầu, thế mà còn có một khối bọn họ chỗ không biết hoàn toàn không nhỏ hơn bọn họ bên này đại lục, chủ yếu nhất là bên kia không có thần minh. Không có thần minh liền đại biểu cho cái gì, liền đại biểu cho bên kia sẽ không xuất hiện cái khác đối địch thần minh, thay thế bày tỏ lấy vô số đang đợi bọn họ đi mở mang tín ngưỡng. Còn như Bạch Tịch trong miệng chỗ nói cái kia Trần Đế, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần không phải thần minh, vậy coi như mạnh hơn, cũng chỉ là phàm nhân, một phàm nhân. Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được bọn họ thần minh không thành? Để cho ta đi đi. Lúc này, chúng thần bên trong tứ đại chủ thần một trong chiến tranh chi thần AZ cũng mở, cùng lúc thân ảnh từ chính mình thần tọa bên trên đứng lên. Khôi ngô cao lớn thân thể giống như một tôn titan một dạng, ôm ôm thanh âm nghe lấy cho người ta một đám không nói ra áp lực. Dường như chỉ cần xem thêm một dạng, liền sẽ nghênh đón chiến tranh cùng tử vong. Chiến tranh chi thần AZ, chúng thần bên trong gần với thần vương tứ đại chủ thần một trong, cũng là công nhận chúng thần bên trong thực lực gần với thần vương Aeus đệ nhị cường giả. Cho dù cùng là chủ thần quang minh chi thần Apollo, hắc ám chi thần Hades cùng đại điện nữ thần Hera thực lực đều phải yếu hơn AZ một bậc. Chúng ta thần quang đem chiếu rọi thế gian mỗi một chỗ thiên địa, chúng ta ý chí cũng nên đi tại thế gian mỗi một chỗ góc nhỏ, AZ nói. To lớn thần thể một bước từ chúng thần điện bên trong bước ra. Vài ngày sau, vô tận trong biển rộng một mảng lớn trên đại dương bao la, một chiếc cực lớn, giống như núi cao cự hạm chạy chậm rãi trên mặt biển. Cự hạm đầu thuyền bên trên, Đinh Phong một thân thanh sam, đứng chắp tay, khí độ uy nghiêm. có mấy cái tướng lĩnh đi theo nằm đinh phong phía sau, ánh mắt nhìn bốn phía mênh mông vô bờ biển lớn nhịn không được nói. Tướng quân, ngươi nói cái này trong biển rộng thật còn có cái khác như chúng ta thần châu dạng kia lục địa thế giới sao? Từ 3 năm trước đây lần lượt đem Nam Cương, Tây Vực, Thảo Nguyên các vùng chiếm lĩnh thống nhất sau, Trần Quốc lại bắt đầu đối vô tận biển lớn thăm dò. Cách hiện nay đã có hơn 2 năm thời gian, lấy toàn bộ thần châu thế giới vị trí đại lục làm trung tâm hướng bốn phía thảm thức thăm dò. Bất quá cách hiện nay, mới thôi, ngoại trừ vừa bắt đầu liền bị phát hiện một cái doanh châu đảo quốc bên ngoài, liền lại không cái gì phát hiện lớn. Đình Phong nghe vậy cười lấy lắc đầu. Có lẽ có lẽ không có, bất quá loại này không biết thăm dò trước kia chưa hề đặt chân hải vực, người không cảm thấy càng có ý tứ sao. Tướng lĩnh nghe vậy suy nghĩ một chút cũng là đi theo cười, lấy gật đầu một cái. Điều này cũng đúng, hôm nay bệ hạ trấn áp thiên hạ, ta đại trần dân giàu nước mạnh, nhất thống lục địa, bên ngoài dò xét hải vực. Từ xưa đến nay, ngoại trừ ta đại trần bên ngoài, có cái kia hoàng triều có thể có ta trần quốc hôm nay quá lớn tình huống. Cái khác tướng lĩnh nghe vậy cũng là không khỏi trong thần sắc lộ ra một loại nóng bỏng chi sắc. Xác thực, hôm nay đại trần quét ngang thiên hạ, lục địa sớm, đã bình định hết thảy thống nhất. Đối với bọn hắn những này võ tướng mà nói, nếu như tiếp tục lưu lại trong nước mà nói, vậy bọn hắn cơ bản cũng chỉ có thể khổ tu dưỡng lão, cuối cùng nghiên cứu phát triển, văn nhân thống trị cái kia một bộ bọn họ liền chơi không chuyển cũng không thích, nhưng là dưỡng lão khổ tu mà nói. Bọn họ những này võ tướng, phần lớn cũng còn trẻ tuổi, lại có mấy người dành đến ở, cùng so sánh, thăm dò những này, trước kia chưa hề đặt chân, không biết hải vực, ngược lại càng thêm kích thích thú vị. Rất lâu không có đánh chiến, ta đều có chút ngứa tay, thật muốn nhanh tìm tới một cái đại lục thế giới chơi hắn một trận. Người cái này tư tưởng không được à, bệ hạ nói rồi, ta đại trần là lễ nghi chi bang, đừng động không động liền muốn đánh nhau, phải lấy lý phục người. Một đám tướng lĩnh nói cười lên. Đúng lúc này. Đinh Phong bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, sẽ cảm giác được một cỗ kinh người khí tức cường đại từ đằng xa bầu trời gấp bay mà đến, cỗ khí tức này cường đại, đã hoàn toàn đạt đến thiên tam cấp độ. Bạch. Cự hạm bên trong. Một thân áo đỏ cách ăn mặc lãnh diễm bức người Trương Tử Lăng thân ảnh cũng là thứ nhất thời gian bay ra sông lên không trung, ánh mắt hướng về khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại, nàng tu vi cảnh giới thực lực cùng Đinh Phong cơ bản không khác nhau chút nào, Đinh Phong cảm giác được khí tức, nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Chuẩn bị nghênh địch. Đinh Phong hướng về phía sau tướng lĩnh hạ lệnh một tiếng, thân ảnh cũng theo đó bay lên không trung, cùng Trương Tử Lăng hai vợ chồng đứng sóng vai, ánh mắt hướng về khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chuẩn bị nghênh địch. Phía dưới, gặp một lần Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng biểu hiện được đến Đinh Phong mệnh lệnh, một đám tướng lĩnh cùng toàn bộ cự hạm bên trong Trần Quốc đại quân cũng là trong nháy mắt hành động, quân trận cùng cự hạm hết thảy phòng ngự, công kích hệ thống toàn bộ mở ra, chỉ đợi xuất thủ. Ầm ầm. Lúc này, cự hạm ngay phía trước nơi xa trên bầu trời, tầng mây chợt nổ tung, vạn đạo thần quang nở rộ. Ngay sau đó liền thấy một đạo cao lớn to lớn cao ngạo không gì sánh được thân ảnh chậm rãi từ tầng mây kim quang bên trong đi ra. Ta là chiến thần AZ. Các người phàm. To lớn cao ngạo thân ảnh từ tầng mây thần quang bên trong đi ra, to lớn thanh âm vang lên theo, dĩ nhiên, chính là chiến thần AZ, bất quá, hắn lời nói, còn chưa nói hết. Bạch. Đối diện liền là một đạo rực rỡ đao mang cùng kiếm mang phá không chạm đến, kia là Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng xuất thủ. Ầm ầm. Vô số thần quang nổ tung, AZ lời nói cũng không kịp nói xong, thân ảnh liền trực tiếp bị Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng liên thủ một kích cho đánh bay ra ngoài. Yếu như vậy. Một màn này, để cho Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng đều sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, cái này, tự xưng chiến thần tên là AZ gia hỏa tu vi khí tức rõ ràng là thiên tam cảnh giới, nhưng là giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực cùng phản ứng, quả thực yếu không hợp thói thường, hai người hôm nay liên thủ dựa vào công pháp đặc thù tính chất mặc dù đã có thể cùng thiên tam tranh phong, nhưng là cũng liền có thể cùng ra các du loại này.